Vô Thượng Sát Thần, chương 2401 Cường Đại Hoàng Phủ Hoàng Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phàm trên người phát ra đáng sợ sát khí, nhưng đám người có loại như rớt vào hầm băng cảm giác, cho dù Tử Như Cuồng, đều hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm một cái. Bọn họ không biết Tiêu Phàm nơi nào đến dũng khí, dĩ nhiên thực có can đảm cùng Lục Gia là địch. Phải biết nơi này thế nhưng là Thiên Võ Thần Sơn a, Lục Gia muốn giết hắn lời nói, người nào cũng không giữ được hắn. Nhưng mà, đám người giờ phút này lại là ai cũng không dám mở miệng, Lục Cẩn hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, cũng không có động thủ dũng khí, một cái tay bụng mặt gò má, vừa mới một bàn tay vẫn như cũ đau nhói vô cùng. Tử tiền bối, cáo từ, Tiêu Phàm hất lên áo bào, trực tiếp đạp không mà lên, hướng về phía dưới quảng trường mà đi. Tử Như Cuồng nhíu mày, hắn biết rõ Tiêu Phàm có chút đối với hắn cũng có chút khó chịu, dù sao Tiêu Phàm là vì cứu hắn tôn tử, nhưng hắn lại cơ hồ thờ ơ, hít sâu một cái. Tử Như Cuồng đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng đi vào đại điện bên trong. Mấy cái kia thần dược sư nhìn nhau, cũng vội vàng đi theo, bọn họ cũng muốn biết rõ Tử Vân Phong sinh tử. Nếu như nói trước đó bọn họ còn không tin tưởng Tiêu Phàm có thực lực cứu chữa Tử Vân Phong, nhưng là hiện tại, bọn họ đều có chút tin tưởng, đây chính là có thể giết chết Lục Kinh Long người a, có chút kỳ lạ thủ đoạn cũng là 10 phần bình thường. Chỉ là, làm bọn họ đi vào cung điện một sát na kia, mấy người toàn bộ đều ngốc trệ tại đó, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phía trước tựa như gặp quỷ một dạng. Đại điện trung ương, Tử Vân Phong hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở cái kia, chỉ là sắc mặt nhìn qua còn có chút trắng bệch mà thôi, nhưng một chút cũng không như muốn chết bộ dáng. Ra ra, ta đây là ở đâu? Tử Vân Phong nghi hoặc nhìn xem bốn phía tựa như làm một cái lâu đời mộng một dạng. Tử Như Cuồng gắt gao nắm lấy Tử Vân Phong cánh tay, chốc lát sau đó, hắn đột nhiên lên tiếng cười ha ha. Ha ha, tốt, thật tốt, Tử Phong chủ, có thể hay không nhường lão hủ nhìn xem. Lúc này, cầm đầu hôi bào lão giả hít sâu một cái nói. Xem đi, Tử Như Cuồng tâm tình tốt đẹp đối mấy người thái độ cũng không giống nhau. Hôi bào lão giả vội vàng bắt lấy Tử Vân Phong cánh tay, tử tế kiểm tra người Tử Vân Phong thân thể, thần sắc lấp lóe không yên, trên mặt đều là kinh ngạc. Làm sao có thể cái này? Hôi bào lão giả trợn to hai mắt nói. Khuê trưởng lão, làm sao? Mặt khác mấy cái thần dược sư nghi hoặc nhìn xem hôi bào lão giả nói. Thần hồ kỳ kỹ thực sự là thần hồ kỳ kỹ. Hồi bào lão giả quên hết tất cả tán thán nói. Mệnh cách dĩ nhiên chữa tốt, hơn nữa không có bất luận cái gì tì vết. Tốt, những người khác cũng kinh ngạc không thôi, vội vàng đi đến trước kiểm tra Tử Vân Phong thân thể. Thanh Mộc Khuê, trước đó là ta không đúng, ta hướng các ngươi xin lỗi. Tử Như Cuồng giờ phút này tâm tình tốt đẹp, lấy hắn phong chủ thân phận, lại hướng mấy cái trưởng lão nói xin lỗi. Tử Phong chủ khách khí, là chúng ta y thuật có hạn, lão hủ thế mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a, hồi bào lão giả Thanh Mộc Khuê cảm thán nói, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Tiêu Phàm y thuật như thế cao siêu, dạng này nhân tài, nhất định muốn gia nhập ta Thanh Mộc Phong. Dứt lời, Thanh Mộc Khuê quay người liền chuẩn bị hướng dưới núi bay đi, lại bị Tử Như Cuồng ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Mộc Khuê, đây chính là ngươi không đúng, Tiêu Phàm sớm đã là ta Tử Vũ Phong đệ nhất chân truyền đệ tử, hắn là không thể nào gia nhập Thanh Mộc Phong. Tử Như Cuồng ra vẻ âm trầm nói, coi như hắn gia nhập Tử Vũ Phong, cũng có thể gia nhập ta Thanh Mộc Phong. Thanh Mộc Khuê giờ phút này lại là nửa bước không lùi. Vậy phải xem ngươi Thanh Mộc Phong cho điều kiện gì, ta trở về lập tức nghĩ phong chủ bẩm báo. Nhìn thấy Thanh Mộc Khuê cùng Tử Như Cuồng đang thảo luận thu Tiêu Phàm làm đồ đệ sự tình, Lục Cẩn sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Tiêu Phàm nhất định muốn chết, phải âm rơi xuống, Lục Cẩn liền lặng yên lui xuất cung điện cửa ra vào. Tiêu Phàm tự nhiên là không biết Tử Như Cuồng cùng Thanh Mộc Khuê hai người tranh đoạt hắn sự tình, hắn cũng đã đi tới Thiên Võ Phong dưới quảng trường vị trí. Khi hắn nhìn thấy quảng trường bên trên lúc chiến đấu, không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cái kia hỗn đản làm sao có thể mạnh như vậy, lấy một địch bốn dĩ nhiên không rơi vào thế hạ phong. Ta Thiên Vũ Vực chẳng lẽ thật không bằng Thiên U Vực sao? Yên tâm, Lục Vô Song sư huynh bọn họ bốn người, khẳng định sẽ giết hắn, các ngươi nhìn, Lục Vô Song sư huynh bốn cái cũng đã ở vào thượng phong. Thiên U Vực dám đến ta nơi này gây hấn, liền để bọn họ có đi mà không có về. Bốn phía tu sĩ xúc động phẫn nộ vô cùng, tựa như thân lâm kỳ cảnh, đang cùng Hoàng Phủ Hoàng Tiêu giao thủ là bọn họ đồng dạng, bọn họ hận không thể lập tức chém giết Hoàng Phủ Hoàng Tiêu. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, Tiêu Phàm nhíu mày, liền hắn đều không thể không thừa nhận cái kia Hoàng Phủ Hoàng Tiêu không phải bình thường cường hoành. Cho dù là hắn cùng Lục Vô Song bọn họ bốn người giao thủ cũng chưa hẳn có thể làm được như thế nhẹ nhàng thoải mái. Mà cái này dạng người này, lại đối một người khác tôn kính như vậy, nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm ánh mắt không tự giác rơi vào cái kia Tam công tử trên người. Hắn cũng rốt cục biết rõ, bách sát chiến trường có lẽ không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, có lẽ sẽ cực kỳ tàn khốc. Thiên Vũ vực ở Vạn La đế vực cấp dưới trên trăm địa vực bên trong, xem như bài danh cực kỳ dựa vào sau Thiên U vực đều muốn mạnh hơn vô số, lại càng không cần phải nói những cái kia cổ vực. Lúc này, Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa rơi vào trên sân chiến đấu, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu mặc dù bị ép tại hạ phong, nhưng không có bất luận cái gì thất bại. Thậm chí, hắn càng chiến càng hăng, ẩn ẩn có muốn đảo ngược thế cục xu thế. Ha ha, Thiên Vũ vực, không gì hơn cái này. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu ngửa mặt lên trời cười to, khóe miệng phù hiện một vòng quỷ dị độ cung, nói. Được rồi, cùng các ngươi chơi lâu như vậy cũng không sai biệt lắm. Phải âm rơi xuống, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu trên người khí thế lần nữa tăng vọt trực tiếp đem Lục Vô Song bốn người đẩy lui, hai cánh tay hắn một trận, trước người bỗng nhiên xuất hiện một đầu thật sâu khe rãnh, giống như một đầu sâu không thấy đáy hắc uyên. Vạn độc chi uyên, Hoàng Phủ Hoàng Tiêu giống to một tiếng, cái kia khe rãnh bên trong đột nhiên toát ra hắc khí cuồn cuộn, hắc khí phát ra một cỗ tính ăn mòn khí thức trực tiếp đem Lục Vô Song bọn họ lồng chụp vào trong. Không tốt, là độc, mau lui lại. Lục Vô Song kêu sợ hãi một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, lách mình liền xuất hiện ở hắc uyên bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áo bào trắng Tần Sở cùng váy xanh Thanh Mộc Huyền phản ứng rất nhanh, trực tiếp hướng khía cạnh bỏ chạy, trên người vẻn vẹn lây dính từng chút một hắc khí, miễn cưỡng xem như trốn qua một kiếp. Nhưng cuối cùng một người Bách Lý Liệt lại chính giữa cái kia hắc uyên xâm nhập, khi hắn muốn chạy trốn thời điểm, hắc khí cuồn cuộn cũng đã tràn vào hắn thể nội, hắn thân thể nháy mắt biến đen kịt vô cùng, rốt cuộc không cách nào điều động thể nội thần lực. Phù, phù, Bách Lý Liệt thân thể bỗng nhiên cắm ngược lại ở mặt đất nửa bước khó đi, bị cái kia hắc khí cuồn cuộn thôn phệ, mặc cho trong tay hắn trường đao loạn chảm cũng căn bản không làm gì được mảy may. Hoàng Phủ Hoàng Tiêu, dừng tay cho ta. Chấm, lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, lại là một cái lão khôi ngô lão giả vọt ra, chính là trước đó khó xử Tiêu Phàm Bách Lý Đao. Bách Lý Liệt chính là Bách Lý Phong nhất mạch hy vọng, hắn làm sao có thể để hắn chết ở nơi này. Hừ, ai dám xấu nữa quy củ, giết không tha. Bách Lý Liệt còn không có tới gần, khán đài bên trên Tam công tử liền gầm thét một tiếng, lạnh lẽo sát khí từ trên người hắn nở rộ mà ra. Bách Lý Đao sắc mặt tái nhợt, bộ pháp hắn sinh sinh bị ngừng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bách Lý Liệt bị hắc sắc phụ khí thôn phệ. Ngũ gia gia cứu cứu ta. Chấm, Bách Lý Liệt duỗi cánh tay ra nghĩ Bách Lý Đao cầu cứu, Bách Lý Đao không nhịn được lại muốn dậm chân mà ra. Đừng tưởng rằng bản công tử dễ nói chuyện, không tin, ngươi có thể thử xem. Tam công tử thanh âm tiếp tục vang lên, thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Bách Lý Đao. Về phần Bách Lý Liệt chết, hắn hoàn toàn không đặt ở trong lòng, coi như làm phổ thông trò chơi một dạng. Bách Lý Đao nhe răng trợn mắt nắm đấm đều muốn bóp ra máu, cuối cùng chỉ có thể nhắm lại hai mắt nhìn xem Bách Lý Liệt bị hắc khí thôn phệ. Cách chương.